Bất Diệt Long Đế, chương 2491, Tộc Trưởng Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Linh rõ ràng tại Hậu Sơn, Vũ Trưởng Lão cùng Sơn Trưởng Lão lại nói hoang, bọn hắn tại sao phải làm như vậy, vì cái gì không để cho mình cùng Lục Linh gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh không có khả năng không biết, Lục Ly, hai chữ này đại biểu hàm nghĩa, Lục Linh lại nói Lục Ly là ai, cái này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là Lục Linh không tiện thấy mình, hoặc là Lục Linh bị phong ấn ký ức. Bất kể như thế nào, bằng vào Lục Ly năng lực hiện tại không có khả năng nhìn thấy Lục Linh. Hắn cũng không có khả năng đi làm loạn, dạng này hội sẽ hại nghịch Long Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, biết Lục Linh tại cái này, biết nàng hào hào chỉ ít điểm này cũng không tệ rồi. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Vân huynh, có thể hay không đem người thị nữ kia mang đến, ta muốn hỏi nàng mấy câu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bất loạn đến. Nghịch Long Vân trợn mở tròng mắt nghĩ nghĩ đi ra ngoài, để cho người ta đi đem người thị nữ kia kêu đi ra. Lục Ly cùng Nghịch Long Vân lẳng lặng chờ đợi, Lục Ly cũng bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể cùng Lục Linh gặp mặt một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tân vạn khổ cửu từ nhất sinh, hắn mới đã tới Nghịch Long Cốc, Lục Linh liền tại phụ cận, để hắn cứ như vậy xám xịt trở về, hắn không cam tâm. Mà lại hắn muốn về nhị trọng thiên, còn được vượt ngang Ngân Viêm Hải vực thần phong đại lục, ai biết xảy ra chuyện gì, vạn nhất hắn chết ở nửa đường đâu, đến lúc đó hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ không thấy Lục Linh một mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không trở về, cho dù là tại Phi Hòa đại lục nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ tìm cơ hội gặp Lục Linh một mặt. Thẳng đến hừng đông thời gian, người thị nữ kia mới vụng trộm chạy tới, Lục Ly xuất ra chân dung hỏi thăm, người thị nữ kia xác định liền là trên bức họa người, Lục Ly lại hỏi thăm một phen Lục Linh tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị tiểu thư kia một mực tại phía sau núi tu luyện. Người thị nữ kia nói ra. Ta trước đó đều chưa từng gặp qua nàng, chỉ là hỏi ta một cái tỉ muội nói lên nàng, người kia tại Hậu Sơn một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện rất nhiều năm. Không có ai đi quấy rầy nàng, chỉ có ta cái kia tỉ muội ngẫu nhiên đi phục thị thoáng cái, tiểu thư kia cũng không nói chuyện, loại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, liền là tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thị nữ hiểu rõ tình huống không nhiều, chỉ là xác định mấy giờ, Lục Linh rất an toàn, mà lại cũng không có bị bất luận cái gì cực khổ, nàng cũng bất loạn đi, một mực đợi tại bí cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly khoan tâm một chút, thị nữ lui ra về sau, Lục Ly ngồi xếp bằng, trầm ngâm trọn vẹn một canh giờ, hắn mới trợn mở tròng mắt nói ra. Vân huynh, có thể mở ra hay không vực môn đưa ta đi một cái địa phương? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra vực môn, Nghịch Long Vân dừng một chút, suy nghĩ một chút nói. Hẳn là không bao lớn vấn đề a, chỉ cần ngươi đi địa phương không phải đặc biệt xa. Giống như ngươi muốn mở ra vực môn đi cách hỏa thành, độ khó cũng có chút lớn, đoán chừng muốn Sơn Trưởng Lão đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ không, Lục Ly khoát tay áo nói. Ta đi Đại Phật Sơn, cái này ngươi biết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết a, Nghịch Long Vân gật đầu nói. Kia là Hoắc gia đại bản doanh, ngươi đi Hoắc gia làm cái gì, ngươi biết Hoắc gia người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Lục Ly nhẹ gật đầu, nhưng không có giải thích quá nhiều, chỉ là chắp tay nói. Phiền phức Vân huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không phiền phức. Nghịch Long Vân khoát tay áo, nói ra, Đại Phật Sơn cách chúng ta cái này không xa, ta tìm một cái thống lĩnh an bài một chút liền tốt, dù sao ngươi là khách nhân của chúng ta, yêu cầu này không quá phận. Nghịch Long Vân ra ngoài an bài, Lục Ly một người lặng lặng tại bực này đợi, trong mắt của hắn vẫn là vẻ không cam lòng, cũng không dám làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão thái độ, để hắn biết một cái đạo lý, Nghịch Long tộc cũng sẽ không bởi vì Đại Ma Vương mà đặc biệt coi trọng Lục Ly, giống như Lục Ly dám làm loạn, Nghịch Long tộc cường giả hội sẽ không chút lưu tình giết chết hắn. Sở dĩ hắn chỉ còn lại một con đường có thể đi, đi tìm kiếm Thiên Gia Tử trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Gia Tử là Hoắc gia thái thượng trưởng lão, tại băng ma quật bên trong mệt nhọc hơn một vạn năm, nhân họa đắc phúc, linh hồn phương diện tạo nghệ phi thường cường đại, đoán chừng hắn chiến lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, đều miễn cưỡng nhưng so sánh chuẩn đế đi. Xuất sinh 27 thế lực lớn Hoắc gia, có được tuyệt đỉnh chiến lực, Thiên Gia Tử có thể động dụng năng lượng sẽ phi thường lớn. Thiên Gia Tử đối với hắn rất tốt, hắn đi tìm kiếm Thiên Gia Tử trợ giúp, đối phương chắc chắn sẽ không chối từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại Phi Hòa Đại Lục không biết mấy người, chỉ có Thiên Gia Tử có thể giúp hắn. Nghịch Long Vân đi hơn một canh giờ sau liền trở lại, hắn cùng Lục Ly nói đã báo lên, phía trên cũng đồng ý, bất quá cần nửa ngày thời gian chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có đi loạn, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, một mực ngoan ngoãn chờ đợi, hắn biết hiện tại hắn làm loạn, Nghịch Long Vân khẳng định sẽ bị liên lụy. Nghịch Long Vân rất giảng nghĩa khí, giúp mình đại ân, Lục Ly không có khả năng đi hại hắn. Lại nói coi như Lục Ly làm loạn, hắn lại có thể làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly tiến vào trong một cái đại viện, bên trong có mấy cái ngũ kiếp lão giả, những người kia mở ra vực môn, Nghịch Long Vân cùng Lục Ly chắp tay nói. Lục huynh thuận buồm xuôi gió, ngày sau hữu duyên tái kiến. Lục Ly chắp tay, nghĩ nghĩ truyền âm nói. Vân huynh, lần này ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngày sau nếu có ta có thể làm sự tình, Lục Ly tuyệt không hai lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai Lục huynh, Nghịch Long Vân khe khẽ thở dài, lại là không nói gì nữa, chỉ là phất phất tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thân thể lóe lên, vọt vào vực môn bên trong, sau đó vực môn chậm rãi biến mất, Lục Ly truyền tống rời đi, theo Nghịch Long cốc biến mất. Tại Lục Ly rời đi về sau, không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy trong đại viện hai đạo nhân ảnh xuất hiện, theo thứ tự là Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người liên tục chào, Vũ trưởng lão phất phất tay để mấy cái kia ngũ kiếp cường giả xuống dưới, hai người bọn họ nhìn qua Nghịch Long Vân, Vũ trưởng lão hỏi. Lục Ly cái này mấy ngày không có cái gì dị thường a, Nghịch Long Vân nội tâm siết chặt, hắn coi là hai cái trưởng lão được biết hắn động tay chân, bất quá xem hai người dáng vẻ tựa hồ lại không có phát giác. Hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói. Không có quá nhiều dị thường, chỉ là có chút thất lạc giống như là mất hồn phách, tâm tình phi thường không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A nha, Vũ trưởng lão phất phất tay, Nghịch Long Vân vội vàng đi xuống, chờ hắn xuống dưới, Vũ trưởng lão tài năng danh vọng lấy Sơn trưởng lão nói ra. Giống như bị đứa bé kia về sau biết việc này có thể hay không trách chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách chúng ta cũng phải như vậy làm, Sơn trưởng lão lạnh giọng thở dài nói, việc này không phải chúng ta định mà là tộc trưởng định. Nếu là chúng ta Nghịch Long tộc nhân, vậy sẽ phải phục tùng tộc ta lợi ích tộc quy đại tại một cắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, Vũ trưởng lão khe khẽ thở dài nói, Đây cũng là mệnh của nàng a, bất quá tiểu tử kia cũng là một nhân tài, thế mà có thể theo nhân gian từng bước một đi tới, còn đã tới Nghịch Long Cốc, đây cũng là kỳ tích a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tài rất nhiều, Sơn trưởng lão lạnh lùng lắc đầu nói. Thế giới này không thiếu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng cuối cùng có thể sừng sững đỉnh phong người có mấy cái, đối với tộc ta tới nói đế cấp phía dưới, đều là sâu kiến. Nếu là sâu kiến kia cường đại một điểm sâu kiến cùng nhỏ yếu một điểm sâu kiến có cái gì khác biệt đâu, người cũng biết hắn tu luyện chính là vô thượng thần thể, cảnh giới chỉ có tam kiếp đỉnh phong, coi như linh hồn phương diện có một ít tạo nghệ kia lại có thể đi bao xa đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là, Vu trưởng lão trầm ngâm một lát, khoát tay áo nói. Thôi, thôi, mặc kệ hắn, việc này tộc trưởng tự mình hạ lệnh, vậy liền không có cái gì dễ thương lượng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.